Truyền kỳ chiến thần, chương 1973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1973 Tân Trạm gật đầu. Cũng có chút hiếu kỳ. Không gian chứa đựng bản nguyên này sẽ có hình dạng như thế nào? Trong cung điện lớn tương đối vắng vẻ. Sau khi hai người đi vào, một ông lão nhìn có vẻ già yếu từ trong gian phòng bước ra. Có thể thấy, tuổi ông lão này rất lớn rồi. Mặt mũi nhăn nheo hết cả lại. Hàng râu trắng muốt dài đến mức sắp che kín miệng. Trước kia Tân Trạm ở khu đất tổ, Tân Bách Chiến cũng rất già, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Còn ông lão này thì mi mắt rủ xuống, dường như không thể mở hai mắt ra được. Còn vẻ bề ngoài thì trông như chẳng có chút sức lực nào. Chỉ như một người bình thường. Nhưng thứ bắt mắt nhất trên người ông ta chính là phần áo cánh tay bên phải trống trơn. Vung vẩy theo từng bước chân. Dễ nhận thấy, ông ta chỉ có một cánh tay. Xin chào tứ tổ. Vẻ mặt Tân Xương Nhan vô cùng nghiêm túc. Cùng kính cúi chào ông lão kia. Tân Trạm cũng cúi chào theo. Là con gái thứ ba của tên ngốc họ Tân đó hả? Ông lão kia nhìn Tân Xương Nhan một lúc lâu, mới nhận ra cô ấy rồi nói. Tên ngốc họ Tân, khóe miệng Tân Trạm cong lên. Biệt danh này của cha anh có hơi mất mặt. Tân Trạm, tứ tổ là ông của ba chúng ta. Có thể nói, năm đó ba chúng ta ngay thẳng, cương trực, có chí tiến thủ, đều là sự khen ngợi của trưởng bối. Tân Xương Nhan vội ho một tiếng rồi nhanh chóng nói. Tân Trạm tỏ vẻ kỳ quái. Nghe kiểu gì cũng thấy lời này không phải lời hay ho gì. Nhưng tứ tổ lớn tuổi như vậy, thực sự có tư cách nói cha. Chắc cậu nhóc này là đứa trẻ mà ba cháu làm lạc mất rồi mới nhận về từ bên ngoài nhỉ. Ông lão cụt một tay nhìn về phía Tân Trạm. Tân Trạm dùng mình một cái. Ánh mắt ông lão kia rất sắc như nhìn xuyên qua cả thần hồn. Chỉ quét mắt qua một cái, dường như đã nhìn thấu hết tất cả bí mật của mình. Vâng, đúng vậy. Ấy thế mà ông lão kia chỉ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Hôm nay, chắc hẳn cháu định vào không gian của tổ tiên. A cho cháu thẻ ngọc này. Ông lão rút một thẻ ngọc ra, giao cho Tân Xương Nhan lại nói tiếp. Ta nghe lão ngũ nói, mấy năm qua cháu đã cống hiến hết mình cho gia tộc để đổi lấy cơ hội đi vào khu đất tổ 3 ngày. Ta còn tưởng rằng cháu muốn hấp thu căn nguyên, không ngờ lại dành cho em trai cháu. Em trai cháu cũng như nhau cả. Tân Xương Nhan không bận tâm chút nào. Tên nhóc, chị cháu nói thì dễ đấy, nhưng con bé đã phải trả cái vốn quá lớn luôn đó. Tứ tổ rũ mắt xuống, nhìn Tân Trạm nói. Bình thường, các đệ tử trong gia tộc có cơ hội vào khu đất tổ vài tiếng đã không tệ lắm rồi. Chị cháu đổi cho cháu 3 ngày. E rằng công lao tích lũy mấy chục năm của con bé cũng đổi hết luôn. Con bé này đối xử với thằng em trai là cháu thực sự không tệ chút nào. Tân Trạm cau mày lại. Có thế mới biết, để anh đi vào không gian này, Tân Xương Nhan đã đánh đổi nhiều thế nào. Chị ba đánh khắp tứ phương. Trong mấy người bọn họ thì công lao với gia tộc của Tân Xương Nhan cao nhất. Nhưng cô ấy đã bỏ ra hết vì anh. Hơn nữa, nếu như không phải tứ tổ mở lời thì anh chẳng hay biết gì cả. Tân Trạm, đừng nghe nói khoa trương như thế. Chút công lao ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì em giúp đỡ chị. Tân Xương Nhan cười nói, cách trương.